Mất minh dã, góc truyện audio.com, beta, binh, chương 98, vì Tần Vãn Thư muốn hứa chiêu đệ cảm thấy thoải mái hơn nên chủ động mời. Bữa cơm này đều do hứa chiêu đệ làm đồ ăn ở nhà. Hứa chiêu đệ biết Tần Vãn Thư đề nghị như vậy là nghĩ cho nàng. Nhưng mà, nàng cũng không cảm thấy có quá nhiều thay đổi. Đây vẫn là một sự kiện tự cẩn trọng. Nên ngày hôm đó, hứa chiêu đệ không đi bán trứng nướng. Sáng sớm đã đi mua rất nhiều đồ ăn trở về. Đại tiểu thư không có khó khăn gì đâu. Người nàng thích cũng nghèo như vậy. Cho nên à, chị tự nhiên một chút là được. Thi Vân Dạng thấy bộ dạng của hứa chiêu đệ thực nghiêm túc. Khẩn trương chuẩn bị bữa tối này cho Tần Vãn Thư. Nên hy vọng hứa chiêu đệ không cần quá để ý, rõ ràng là muốn trấn an người ta. Nhưng lời nói ra lại độc địa đáp tội hứa chiêu đệ. Cũng may hứa chiêu đệ đối với lời nói độc ác của Thi Vân Dạng đã miễn dịch. Hơn nữa cũng biết Thi Vân Dạng đang nỗ lực trấn an mình. Tuy rằng nàng chẳng cảm thấy mình được Thi Vân Dạng an ủi chỗ nào. Hứa chiêu đệ chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thi Vân Dạng một cái. Thi Vân Dạng lập tức phát hiện mình nói sai. Thói quen xấu nhất thời không sửa được. Không phải chị đã gặp đại tiểu thư rồi sao? Nàng là người khá tốt. Dù sao nếu ai đã biết nàng rồi thì không có người cảm thấy nàng không tốt. Thi Vân Dạng lập tức muốn chữa cháy. Tôi biết, đương nhiên là hứa chiêu đệ biết Tần Vãn Thư rất tốt. Nhưng vì Tần Vãn Thư mang đến cho người khác cảm giác quá tốt. Nên mới càng muốn chuẩn bị thực chu đáo. Nếu hôm nay mở tiệc chiêu đãi một người giống Thi Vân Dạng. Nàng nghĩ mình sẽ không trịnh trọng như vậy. Bữa tối mời 6 giờ. Đúng 6 giờ tối, Tần Vãn Thư đứng ở cửa. Cũng mang theo một hộp điểm tâm nhìn thật tinh xảo. Lúc này, hứa chiêu đệ đã chuẩn bị tốt 10 món ăn. Ba người các nàng căn bản là ăn không hết. Đại tiểu thư, cho đến bây giờ chiêu đệ cũng chưa chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy cho tôi. Chị ấy thực sự là bất công mà. Thi Vân Dạng oán giận nói. Cô cảm thấy trên người Tần Vãn Thư đúng là có ma lực. Gặp người người thích, ngay cả hứa chiêu đệ cũng không có miễn dịch. Tôi lớn lên cùng Vân Dạng. Chiêu đệ tiếp đãi tôi. Giống như tiếp đãi Vân Dạng là được rồi. Không cần đặc biệt tốn nhiều tâm tư. Tần Vãn Thư nhìn hứa chiêu đệ mỉm cười nói. Cười đến đặc biệt có lực tương tác. Hứa chiêu đệ nhìn nụ cười của Tần Vãn Thư liền liên tưởng đến nữ thần Athena. Không biết vì sao lại có cảm giác ngượng ngùng, mặt không nhịn được đỏ lên. Đây thực sự là một nữ nhân rất tốt đẹp, giống như ánh mặt trời tháng 3, còn giống như hoa xuân nở rộ, lộ ra ấm áp vô cùng. Thi Vân Dạng nhìn thấy liền choáng váng. Đại tiểu thư chỉ cười với chị một chút thôi. Hứa chiêu đệ chị đỏ mặt cái quái gì? Trước nay chưa từng thấy qua bộ dạng ngượng ngùng như vậy của hứa chiêu đệ. Bụng Thi Vân Dạng cuộn lên một cỗ giấm, chua đến độ sắp ê răng, còn phải nỗ lực đè lại cỗ giấm càng ngày càng chua này. Hứa chiêu đệ, chị phát ngốc cái gì? Đi dọn cơm đi, Thi Vân Dạng bắn ra giấm nước nên ngữ khí không khỏi hung hăng lên. Nói với hứa chiêu đệ giống như mấy tên thẳng nam, Tần Vãn Thư nhìn thái độ Thi Vân Dạng đối với hứa chiêu đệ như vậy. Nàng tự cạn lời với Thi Vân Dạng, đối với nữ nhân mình thích kiểu này, làm sao có thể theo đuổi được, hứa chiêu đệ không rõ vì sao Thi Vân Dạng đột nhiên lại nổi giận. Nhưng thấy tính tình của Thi Vân Dạng như vậy, xác thực là nàng cũng có chút khó chịu, chỉ là tính nàng vốn dĩ không dễ phát tác, huống chi hiện tại có Tần Vãn Thư, nàng càng không phát tác, cho nên nàng chỉ yên lặng đi dọn cơm. Thi Vân Dạng, thái độ của cậu đối với hứa chiêu đệ như vậy, nếu là tôi cũng không đồng ý đâu. Thấy hứa chiêu đệ đến gần phòng bếp, xác định sẽ không nghe thấy Tần Vãn Thư liền lên tiếng khẽ nói với Thi Vân Dạng. Tôi làm sao chứ? Thi Vân Dạng không hiểu hỏi. Cậu mới vừa quát nạt người ta, đem người ta sai như người hầu, còn không thấy cái gì sao? Tần Vãn Thư hỏi ngược lại. Nàng cảm thấy Thi Vân Dạng là tự mình làm khó mình. Nhưng mà, ai kêu chị ấy lại phát ngốc trước cậu? Thi Vân Dạng chua chát nói. tuy rằng có chút đối lý, nhưng tưởng tượng đến chuyện chị ta không bao giờ đỏ mặt với mình. Lại đối với Tần Vãn Thư chút xíu liền đỏ mặt, trong lòng cô không thấy khó chịu sao được. Cậu có thể nào khắc chế tính tình của mình một chút được không? Nếu cậu không khống chế được cảm xúc, cứ như vậy chỉ đẩy nàng đi xa hơn thôi. Rốt cuộc cậu có thích người ta thực không vậy? Cậu tự hỏi mình một chút xem, ai nguyện ý bị người mình thích quát nạt như vậy chứ? Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, trong lòng nàng chỉ cảm thấy rất buồn cười. Thi Vân Dạng đối với tình cảm thật đúng là nông cạn. Mới ghen một chút đã không xử lý được. Sống 30 năm nay thực là uổng phí. Vậy làm sao bây giờ? Thi Vân Dạng hỏi, cô đối với Hứa Chiêu Đệ đã thúc thủ vô sách. Đôi khi biểu đạt phẫn nộ là vì cô thực sự không còn cách nào. Dụng tâm đối tốt với người ta, khắc chế cảm xúc của mình. Không cần tự mình, Tần Vãn Thư thấy Hứa Chiêu Đệ ra tới liền dừng lại. Nàng cũng không biết Hứa Chiêu Đệ có nghe được đối thoại của mình và Thi Vân Dạng hay không. Hứa Chiêu Đệ bới cơm thật tốt đưa cho Tần Vãn Thư và Thi Vân Dạng. Cảm ơn, Tần Vãn Thư mỉm cười nói cảm ơn. Cảm ơn, Thi Vân Dạng cũng rụt rụt rè rè nói lời cảm tạ. Kỳ thực cô và Hứa Chiêu Đệ đã quen thuộc đến mức không cần nói lời khách sáo. Bất quá vừa rồi đối với người ta như vậy, hiện tại nói cảm ơn, kỳ thực chính là nói xin lỗi với Hứa Chiêu Đệ. Ý cười Tần Vãn Thư càng thêm đậm một chút, nàng không biết giờ phút này Hứa Chiêu Đệ có thể cảm nhận được phương thức xin lỗi đặc biệt này của Thi Vân Dạng không? Hứa Chiêu Đệ có chút kinh ngạc nhìn biểu tình rụt rè kia của Thi Vân Dạng. Đó có phải là áy náy không? Còn lời cảm ơn kia nữa? Sao nàng lại có cảm giác Thi Vân Dạng đang xin lỗi mình vậy? Thi Vân Dạng xin lỗi, nàng vẫn là có chút ngoài ý muốn, lại nhìn Tần Vãn Thư đang có thâm ý mỉm cười. Hứa Chiêu Đệ cảm giác có chút quẫn bách không tên, cảm giác được, hình như Tần Vãn Thư nhìn thấu ẩn tình bên trong của nàng và Thi Vân Dạng. Cách chương.